Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 633, tình địch gặp mặt. Ngư ông đắc lợi, lão thanh nghiêu, đạo môn trí thánh lão tử tọa kỵ, lâu dài tại trí thánh tọa hạ nghe đạo, cảnh giới viễn siêu bình thường đại thành vương giả, tay cầm thánh binh kim cương trác. Có khác hỗn nguyên nhất khí đại lực Nghiêu Vương công gia trì khủng bố nhục thân lực lượng. Như là một đầu man hoang mãng nghiêu đụng vào đám người. Hù dọa sóng lớn ngập trời. Cho dù năm tôn lão vương đều nắm giữ thánh binh, liên thủ đối địch, chiến thành một đoàn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh thành thế cân bằng. Có thể nói kinh rơi một chỗ ánh mắt, mảng lớn không gian sụp đổ phá diệt. Lại tùy theo đi hướng tân sinh, tại nhiều kiện vô thượng thánh binh gia trì tăng phúc phía dưới. Song phương giao chiến cấp độ xa không chỉ tiên ba lĩnh vực. Ẩn ẩn vượt qua thánh đạo hàng rào, đánh xuyên qua thiên địa. Doãn Thiên Đức ánh mắt khẽ động, rút lên mạnh mẽ thân thể. Thế như lôi đình thẳng đến trôi nổi tại giữa không trung hai trang hoàng huyết xích kim giấy mà. Đi! Lấy tay vồ xuống, thần linh cổ kinh, là hắn. Đúng lúc này, dị biến liên tục xuất hiện, một đạo thần bí bóng đen tránh qua, khiến thời không cơ hồ ngưng kết. Thu đi thần linh cổ kinh, làm càn, lưu lại cho ta. Doãn Thiên Đức không khỏi chấn nộ, mắt thấy con vịt đã đun sôi bay, chân đạp huyền diệu độn pháp. Hung hăng cùng bắt chúng tiên kim mảnh vỡ thần bí bóng đen chạm nhau một trường. Sau một khắc, một cỗ hồng hoang cự lực thuận cánh tay phản chấn đến bản thể. Doãn Thiên Đức lảo đảo bị nhập thể cự lực đột nhiên lật tung ra ngoài. Lập tức sắc mặt, 14 năm trước, hắn đã có 102 đương thời, ép ngang thế hệ trước, 14 năm sau. Trừ thế hệ trước vô địch vương giả bên ngoài, không ai có thể cùng kẻ tranh tài. Chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng, liền có thể đem lật tung. Tuyệt không phải cùng thế hệ thiên kiêu. Chẳng lẽ lại là vị nào không xuất thế ẩn thế lão vương xuất thủ? Cũng hoặc ngồi hóa thành tuế nguyệt lão bất tử không chịu cô đơn địa sống đi qua. Nên biết hắn không bao lâu vận may ra thân, từng được một đại đoàn bất tử thần hoàng máu rèn thể. Thậm chí, xa xỉ đến đem dư thừa bất tử thần hoàng máu tặng cho bào đệ. Tự tay vì Doãn Thiên Chí tẩy lễ nhục thân, luyện thành hoàng huyết bảo thể, xông ra uy danh hiển hách. Doãn Thiên Đức hoàng huyết bảo thể, so hắn bào đệ chỉ mạnh không yếu, thế hệ trước vô địch vương giả, đều rất khó nói triệt để nghiền ép hắn. Người tới là ai? Mang theo dạng này nghi hoặc, hắn ngưng thần nhìn lại, bao phủ hơn phân nửa thân thể mông lung ánh sáng vàng tán đi, lộ ra một trương rất có nam tính mị lực tuấn mỹ gương mặt. Thân hình vĩ ngạn, cơ thể óng ánh, mặt như đao tước, mày kiếm tới tóc mai, hai mắt như ngôi sao sáng chói, tóc đen dày đặc, oai hùng anh phát. Ngực đeo loạn cổ đế phù, lưng đeo thiên đế thánh kiếm, khí huyết dâng trào, nhục thân hàng tỷ tế bào như từng mụn vĩnh hằng thần lô cuồn cuộn chấn động. Tốt một vị nhân tộc đế tử, Đông Thánh, là ngươi, theo Kim Ô tộc cùng Thái Âm giáo, Tử Vi hai đại đỉnh cấp tu luyện thần triều đầy thần châu đối với hoang cổ thánh thể liên thủ truy. Nã! Hắn tướng mạo sớm đã vì hơn phân nửa thần châu tu sĩ biết rõ. Doãn Thiên Đức vì cùng thế hệ đệ nhất nhân, đối với vị này thanh danh lên cao, ngoại giới ẩn ẩn đem hắn cùng mình sánh vai kẻ đến sau. Như thế nào không có chú ý, không nghĩ tới liền hắn cũng nhúng tay. Lúc này, tiếng xé gió lên, một đạo bị óng ánh hoa vũ bao phủ tuyệt đại giai nhân. Trần trụi chân ngọc. Từng bước một đi tới, cái cổ trắng ngọc thon dài, tư thái uyển chuyển, mái tóc đen nhánh như chù đoạn sáng ngời, đẹp đến mức để núi sông ảm đạm, khiến nhật nguyệt biến sắc. Tử Vi đệ nhất mỹ nhân, Y Khinh Vũ, ngươi đến tương đương. Diệp Phàm giãn ra tay vườn, nắm ở giai nhân cái kia nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon. Như lạc thần chuyển thế khuynh quốc, giai nhân hờn dỗi. Ba búi tóc đen bay lên, linh hoạt tránh thoát đến từ bạn trai bàn tay heo ăn mặn. Thiên kiều bá mị ngang một chút cái kia chán ghét ra hỏa. Thật tình không biết một màn này, đối với bát cảnh cung chi chủ tổn thương lớn đến bao nhiêu. Này chỗ nào là hỗ động, rõ ràng chính là liếc mắt đưa tình, còn cố ý chạy đến hắn vị này trước vị hôn phu trước mặt liếc mắt đưa tình. Là thị uy, là khiêu khích, Đông Thánh, Doãn Thiên Đức chỉ cảm thấy đầu óc oanh vù vù một tiếng. Toàn thân khí huyết dâng lên, cả người đều muốn tức điên, nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn nam tử. Hắn nói lần trước Y Khinh Vũ như thế nào thật tốt muốn cùng hắn từ hôn. Giải trừ hôn ước, đều là nhân tộc thánh thể hại. Gia hỏa này nhất định nắm giữ lấy một loại nào đó mị hoặc lòng người thần thông. Âm thầm hạ thủ, cải biến Y Khinh Vũ đối với hắn tình cảm. Không sai, trong lòng hắn, Y Khinh Vũ là bị mê hoặc một phương. Vẫn là tốt. Y Khinh Vũ chú ý tới bát cảnh cung chi chủ dị trạng, cũng không nói cái gì. Hai quân trước trận, nàng sớm đã đem hết thảy cùng Doãn Thiên Đức nói rõ ràng. Nói rõ chân tướng, nguồn gốc từ đời trước lão cung chủ một câu nói đùa. Không cần lại nhiều làm vô dụng tự, đã là tự do thân, cái kia làm cái gì cũng cùng người phía trước không quan hệ. Cùng vị nào ngưỡng mộ trong lòng nam tử, vị nào bạn trai đi gần, cũng là tự do của nàng. A, là ta đạo môn chí cao cửu bí chấn động, đang cùng chư vương đánh cho hưng khởi lão thanh nghiêu, đột nhiên lui ra khỏi chiến trường, tò mò nhìn về phía nhân tộc thánh thể nơi phương hướng. Nhiều hứng thú, đã sớm khổ không thể tả đám lão vương, thuận con lừa xuống dốc. Đâu còn sẽ dây dưa. Đông Thánh, ngươi còn dám tới? Đột nhiên, Kim Ô Vương hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm trên trận người kia. Hắn sắc mặt xanh xám, mắt hổ hàm sát, lồng ngực kịch liệt chập trùng, khôi ngô dưới thân thể tản ra người sống chớ vào, hủy diệt hết thảy bạo ngược khí tức. Thấy một đám lão vương thẳng nhíu mày, vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cường thịnh đến cực điểm Kim Ô tộc một môn thập thái tử, hết thảy gãy tại Đông Thánh tay. Có khác lão vương nhất yêu triều tộc đệ Xích Dương, số lớn cao tầng cường giả, thí dụ như Huyền Nhất đại pháp sư, nhiều vị tộc trung tông tổ các loại, đề giai yêu binh càng là vô số kể. Liền trấn giáo thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng cũng bị hắn cưỡng ép cướp đi. Như thế huyết hải thâm cừu, Kim Ô Vương như thế nào lại không chấn nổ? Trước đây Đông Thánh sư đồ một mực trốn ở Bắc Hải trong hải nhãn, dẫn đến Kim Ô tộc vô địch vương giả báo thù không cửa, tiến đánh Quảng Hàn cung không có kết quả, xem như tìm được cơ hội. Thanh Cổ đạo nhân, Nhân Vương, Quang Minh Vương mấy tôn lão vương ăn ý trao đổi ánh mắt. Đông Thánh mạnh thì mạnh vậy, lại chưa chạm đạo, có thể hắn dám hiện thân vương giả chiến trường, cường thế tranh đoạt thần linh cổ kinh, không phải là âm thầm có gì ỷ vào. Nếu là thật sự, vậy liền phải cẩn thận. Kinh lịch Doãn Thiên Đức đả kích phía sau, đám lão vương cũng không dám nữa khinh thị bất luận một vị nào nhân tài mới nổi. Nói không chừng liền có thể để cho lão quái vật nhóm lật thuyền trong mương thủ đoạn. Nguyên lai là Phù Tang thần thụ quốc lão quốc chủ, danh chấn thiên hạ vô địch vương giả. Diệp Phàm nghe được Kim Ô Vương la lên phía sau, rất có lễ phép gật đầu đáp lại. Rõ ràng là tán dương nói như vậy, có thể nhìn hắn bình thản bộ mặt thần sắc, lại liên tưởng giữa hai bên rắc rối phức tạp ân oán tình cừu. Thấy thế nào đều làm sao giống như là trào phúng. Ta liền thích ngươi muốn chơi ta, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Oanh, tuyệt cường khí tức vọt lên, một gốc đỉnh thiên lập địa phù tang thần thụ sừng sững tại Kim Ô tộc lão vương sau lưng. Chạc cây vàng óng ánh sáng chói, hừng hực thiên hỏa thiêu đốt, triển lộ thượng cổ luân hải dị tượng Kim Ô vương, cường thế vô song, thần sắc hờ hững, hắn hai mắt nhắm chặt một lát sau, lại đột nhiên mở ra, uy nghiêm trong con mắt bắn ra hai đạo màu vàng thần mang. Thiêu đốt hư không, gằn từng chữ, Đông Thánh là của ta, ai cũng không cho phép cùng bổn vương đoạt. Cái kia giấu giếm khắc cốt minh tâm tâm ý, nghe được thẳng khiến người dùng mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?